có một cái chị nhắn Ngọc Nhi ở tại Hoa Kỳ mà quý vị sẽ không ngờ. Chị nói như vậy nè, chị nói rằng là chị qua bên Mỹ này đó là 26 năm rồi mà chị không có bao giờ biết đi shopping là gì, bởi vì chị không có biết chữ. Chị nhắn vô cho Ngọc Nhi, biết chữ ABC tiếng Việt Nam mình mà không biết tiếng Anh, thì đi làm nhà hàng liên tục. Chị biết được là chồng chị đã chia đình chị là suốt 5 năm rồi. Chị đi làm nhà hàng đó là từ 8 giờ sáng chị ra khỏi nhà, 9 giờ vô chỗ nhà hàng làm. Bởi vì không có trình độ cho nên chị làm cho đến 10 giờ đêm mới về, một tuần làm 6 ngày. Một tuần làm 6 ngày. Chồng chị đi làm hãng cho nên là nửa buổi là ở nhà với các con. Bây giờ con chị lớn rồi, qua đây mấy chục năm, bây giờ con lớn đỡ phải chăm con. Thì không có chăm con đó thì chồng chị lại đi chăm người khác. Mà suốt 5 năm rồi chị không có hay. Chị đó hôm tuần trước chị trúng gió, chị trúng gió chỗ làm. Thì người ta cho chị về sớm. Thì chị nghĩ rằng cái giờ này đó là chồng chị là không có ở nhà đi làm, còn con chị đi học, cho nên chị đi về. Không biết lái xe nha quý vị, đi làm ta chở tông qua mấy chục năm. Chị đi về và nhờ người bạn chở về. Thì về tới cửa chị thấy là sao xe chồng chị ở nhà. Thì chị cũng mừng, chắc là bữa nay anh về sớm, mừng quá. Thì khi chị lóc cốc chị mở cửa đi vào thì chị bắt được chồng chị đang nằm ở trên sofa với một người phụ nữ khác và đang ngủ trưa, ngủ say đó quý vị. Và cái người đó là cái người mà thường xuyên hay đến nhà chị đi chợ qua lại chung với nhau. Thì chị mới nói đó là chị đứng chết lặng luôn và chị đau đớn. Và lúc này thì chị mới tự nhiên chị nghĩ tới Ngọc Nhi liền, tại vì cách đó khoảng mấy tuần lễ chị có tình cờ xem clip Ngọc Nhi. Thì chị định gọi cho Ngọc Nhi mà lúc đó chị không có tỉnh táo để mà gọi, cho nên chị chờ một ngày qua sau chị mới gọi. Thì hiện là chị đang ở nhà của đứa em gái cũng lớn tuổi rồi, chị cũng lớn tuổi rồi, cũng được như kêu bằng chị bạn là lớn Ngọc Nhi một tuổi rồi. Thì chị gửi cái hình da của Ngọc Nhi coi. Thì cái hình da của chị đó quý vị là chị bị là háp cái hơi nóng, háp cái hơi nóng trong cái nhà hàng, cho nên nó cái da mặt chị không có bị nám nhưng mà chỉ bị lão hóa tiêu hết trơn. Và Ngọc nhìn cái hình của chị tự nhiên nhớ tới mình mười mấy năm về trước, cái cảnh đó đã xảy ra với Ngọc Nhi, đã bắt được gần như giống như vậy. Và Ngọc Nhi đứng chết lặng và không có nhúc nhích được, tay chân cứng ngắc luôn. Nhưng mà rồi cuối cùng vẫn chọn tha thứ vì con lúc đó còn nhỏ quá. Nhưng mà chị may mắn Ngọc Nhi là chị, con chị bây giờ lớn hết trơn rồi, 30 tuổi, hai mấy tuổi hết rồi. Thì đây là một trong những cái ít thôi. Ở Hoa Kỳ còn rất là nhiều người đàn ông rất là tốt, chỉ biết chăm sóc gia đình thôi. Cái số người đàn ông tốt còn nhiều lắm. Nhưng quý vị nên nhớ nè, cái gì cái, quý vị, Ngọc Nhi nhắc nhiều. Có một cái lần Ngọc Nhi làm cái show kỳ rồi, khi nói về bản thân mình thì có rất là nhiều người khách vô nói rằng là chuyện gia đình đưa lên mạng làm chi, mình sao người ta mới vậy. Ngọc Nhi khuyên quý vị nè là làm cái gì làm, hãy giữ cho mình ở một cái sự tự tin bằng cách mình phải gọn gàng. Mình phải gọn gàng cho mình, tóc tai, da mặt phải gọn gàng. Không có phải là mình cần làm đẹp, không cần phải trang điểm, nhưng cái sự gọn gàng tươi mát đó đó cũng giúp mình rất là nhiều. Đừng có nghĩ rằng sống với nhau nhiều năm rồi còn chẳng còn gì để giấu. Không phải đâu. Những cái sáng mũ vậy, cái đầu rối nùi, Ngọc Nhi nói hơi cho vui thôi, cái hàm răng giả nằm đâu không biết, móm sợm nhìn lượm vô gắn thấy là đúng là mình, còn hồi nãy phải mẹ nào đó. Thành ra có những cái mình vô tình đó mình làm cho mình, mà người đàn ông thì họ lại thích cái bề ngoài lắm, cho nên những cái đó làm cho mình mất điểm một ngày, mất một chút. Cái đầu rối nùi, quần ống thấp ấm cao, mặc áo không mặc áo ngực để lòng thầm lỉnh thỉnh, nó làm cho người đàn ông họ rất là ớn. Vì vậy thì thưa quý vị hãy nhớ nha, giữ cho mình, không cần đẹp như quý vị mà hãy gọn gàng, nhớ điều đó.